Khủng bố sống lại. Chương 775, Linh dị diễn đàn cường thế. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Cái này phong màu đỏ thư tín muốn đưa ra ngoài đích thật là có hơi phiền toái. Chẳng những đưa tin địa phương quỷ dị, lại là một tòa mộ viên, mà lại tiến về địa điểm cũng rông dài, là Diệp Chân Đại Hải thành phố. Chỗ kia cũng không tại tổng bộ trong vòng phạm vi quản hạt. Cái này là tổng bộ đối với linh dị diễn đàn một loại nhượng bộ, tương đương với ngầm thừa nhận Diệp Chân vì Đại Hải thành phố người phụ trách. Nếu như loại tình huống này phát sinh tại hiện tại thế thì không có việc gì. Dù sao hiện tại sự kiện linh dị tăng nhiều, thế cục bắt đầu không kiểm soát, tổng bộ nhượng bộ rất bình thường. Có thể muốn biết Dương Gian tại trở thành người ngự quỷ trước đó, cái kia Diệp Chân đã là Đại Hải thành phố lão đại rồi. Khi đó tổng bộ lực khống chế vẫn còn ở đó, cho nên phần này tư lịch bày ở đây liền đầy đủ để người kiêng kỵ. Vậy mà lúc này giờ phút này, Đại Hán thành phố sân bay, một khung máy bay tư nhân đã bay lên, chính trước khi đến Đại Hải thành phố đường bên trên. Trong cabin, Tôn Thụy cầm kim sắc thủ trưởng, sắc mặt nghiêm túc nhìn một chút ngoài cửa sổ. Máy bay khẽ động, hành trình tin tức đã gửi đi cho Đại Hải thành phố sân bay bên kia. Ta máy bay tư nhân bên kia khẳng định là biết đến, cho nên không chờ chúng ta đến Đại Hải thành phố, linh dị diễn đàn người liền sẽ nhận được tin tức, đồng thời cùng chúng ta tiến hành tiếp xúc. Đương nhiên, phân lượng của ta còn chưa đủ lấy để Diệp Chân tên kia để ý, nhưng là hắn tay người phía dưới cũng rất khó đối phó. Có thể hay không thuận lợi đi vào Đại Hải thành phố trong lòng ta không có sức. Dù sao, linh dị diễn đàn người đối với tổng bộ người phụ trách là rất bài xích. Cùng vòng bằng hữu không giống nhau. Linh dị diễn đàn là tư nhân thế lực, rất ít hợp tác với tổng bộ, cho nên càng khó liên hệ một điểm. Tổng không đến mức gặp mặt liền đánh nhau đi. Ba cái người phụ trách ở đây, linh dị diễn đàn người dám động thủ. Nếu quả thật dám động thủ chẳng khác nào cùng tổng bộ trở mặt. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Lại nói, Đại Hải thành phố chỉ là tổng bộ đối với linh dị diễn đàn nhượng bộ mà thôi. Cái này không có nghĩa là Diệp Chân chính là chỗ đó người phụ trách. Dù sao hắn không hợp pháp, không được thừa nhận. Lời tuy như thế, nhưng là tại Đại Hải thành phố, Diệp Chân chính là pháp. Tôn Thụy sờ lên thủ trưởng đè ép thanh âm nói. Dương đổi, người tiếp xúc qua Phương Thế Minh, hẳn là biết cái này đỉnh tiêm nhân vật đều là một cái dạng gì tính tình. Thật náo lên, cả đám đều vô pháp vô thiên, Giê-xu cũng không quản được bọn hắn. Dương Gian hơi hơi híp mắt, hoàn toàn chính xác, đến loại cấp bậc này người ngự quỷ đã không nhận trói buộc. Lúc trước hắn cùng vòng bằng hữu lên xung đột, cái kia Phương Thế Minh ngay trước mặt tổng bộ, không nhìn Tào Duyên Hoa cảnh cáo, trực tiếp lợi dụng quỷ cái kéo xử lý chính mình. Cuối cùng, tổng bộ thế mà thỏa hiệp, chuyện này về sau hắn liền trái tim băng giá. Có thể bỏ qua một bên người cảm xúc ảnh hưởng. Cái này quyết định phía sau cũng đại biểu cho Phương Thế Minh loại nhân vật này cũng hoàn toàn chính xác có cùng tổng bộ khiêu chiến tư cách. Máy bay hiện tại đến địa phương nào? Dương Gian chợt hỏi. Mới rời khỏi Đại Hán thành phố không xa. Tôn Thụy nói. Dương Gian nói ra. Quấn một cái. Đi ta Đại Xương thành phố trên không túi một vòng. Sau đó lại đi Đại Hải thành phố. Ta cầm ít đồ, cần ngừng máy A, Tôn Thụy nói. Dương Gian nói, không cần, tốt, ta đã biết, Tôn Thụy nhẹ gật đầu. Lập tức phân phó cơ trưởng cải biến lộ tuyến, bay hướng Đại Xương thành phố. Loại này tùy ý sửa đổi đường hàng không khẳng định là không được cho phép. Nhưng là thân là người phụ trách hắn lại có cái quyền lợi này. Dù sao nếu ứng nghiệm đối với rất nhiều đột phát tình huống. Đại khái sau mười mấy phút, Tôn Thụy chuyên cơ đi tới Đại Xương thành phố trên không. Ngồi tại xa hoa trong cabin, Dương Gian ánh mắt khẽ động. quỷ nhãn bỗng nhiên mở ra. Một đạo quỷ dị ánh mắt hướng về đại xương thành phố Quan Giang tiểu khu thăm dò quá khứ. Quỷ vực cũng tại thời khắc này mở ra. Ánh sáng màu đỏ lóe lên mà tới. Từ không trung bên trên rơi tại trong tiểu khu. Quỷ vực bao trùm, lặng yên không một tiếng động. Quan Giang tiểu khu bên trong các gia đình căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Loại này quỷ vực bên trong hồng quang chỉ cần dương gian nguyện ý là không có người có thể nhìn thấy. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người không có chút nào cảm ứng. Trong tiểu khu, một vị làn da trắng nõn, thần sắc lãnh đạm, phảng phất không tình cảm chút nào giống nhau nữ tử lại hơi khẽ nâng lên đầu nhìn về phía bầu trời. San San, ngươi đang nhìn cái gì? Một bên, Bồi Tiếp Vương San San tại trong tiểu khu tản bộ, Vương Hải Yến kinh ngạc hỏi. Vương San San mặt không thay đổi nhẹ giọng nói. Ta đang nhìn dương gian. Vương Hải Yến buồn bực. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn một chút. Kết quả không thấy gì cả. Không, cũng không phải thứ gì đều không có. Xanh thẳm bầu trời bên trên. Một khung máy bay từ đằng xa bay tới. Đường tắt cái này tiểu khu trên không? Dương Gian, ngươi lại muốn làm cái gì? Vương San San mở miệng hỏi thăm. Phảng phất tại lẩm bà lẩm bẩm. Trong tầm mắt của nàng, chung quanh một mảnh tiểu khu đều bị một tầng hồng quang bao trùm. Rất nhiều người đều tại quỷ vực bao phủ bên trong. Nhưng lại không hề hay biết. Duy chỉ có nàng có thể thấy rõ ràng quỷ vực bên trong hết thảy. Không có có chịu ảnh hưởng. Bởi vì Vương San San có nhất định tính đặc thù. Nàng từng bị quỷ nhãn linh dị lực lượng ăn mòn qua. Dương gian người chưa từng xuất hiện. Nhưng là thanh âm của hắn lại quanh quẩn tại quỷ vực bên trong. Vì để phòng vạn một. Ta lần này muốn dẫn đi quỷ đồng. Ta cần nó. Vương San San hướng một bên nhìn thoáng qua. Một người mặc bẩn cũ màu đen áo liệm. Làn da hiện ra màu xanh đen. Một đôi mắt phiếm hồng tiểu hài đang đứng tại một cái cây đằng sau. Nghiêng một cái đầu khắp nơi dòm ngó. Bình thường, quỷ đồng một mực tại trong tiểu khu du đãng. Bởi vì tiểu khu rất lớn. Lại thêm bên trên quỷ đồng một mực là cố ý tránh đi đám người. Cho nên đến hiện tại cũng không có người phát hiện. Tiểu khu bên trong nuôi như thế một cái kinh khủng đồ vật. Vậy ngươi được nhớ kỹ đem nó mang về. Không cần làm mất rồi. Vương San San mở miệng nói. Nàng không có ngăn cản. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Dương gian cần dùng đến quỷ đồng thời điểm nói biết chuyện tình rất phiền phức. Mà dương gian là duy trì đây hết thảy mấu chốt. Hắn không thể chết, bằng không mà nói, quỷ đồng cũng tốt, chính mình cũng tốt đều không có tồn tại cần thiết. Đương nhiên, ta có thể không nỡ mất thứ này. Thời gian không sai biệt lắm. Ta phải đi, dương gian thanh âm quanh quẩn. Sau đó rất nhanh liền biến mất. Thế giới màu đỏ tiêu tán. Hết thảy lại lặng yên không tiếng động khôi phục đến nguyên bản dáng vẻ. Chung quanh không có có bất kỳ thay đổi nào. Duy nhất có biến hóa chính là vừa rồi tránh tại gốc cây kia quỷ phía sau đồng đã không thấy. Vương San San thu hồi ánh mắt lại phảng phất một người tại lẩm bà lẩm bẩm nói. Dương gian hắn đi. Một bên Vương Hải Yến nghe được nữ nhi loại lời này. Không khỏi cảm thấy có loại không hiểu kinh dị. Trống rỗng chung quanh trừ các nàng bên ngoài không có người thứ ba. Nàng rất hoài nghi mình nữ nhi Vương San San đến cùng là thật tại cùng dương gian đối thoại. Vẫn là tại cùng cái gì những thứ không biết đối thoại. Hay là đơn thuần tại lẩm bà lẩm bẩm. Mà giờ khác này, bầu trời bên trên chiếc phi cơ kia đã bay xa. Cách xa đại xương thành phố trên không. Hướng về đại hải thành phố phương hướng bay đi. Máy bay bên trên, có cái gì xuất hiện? Chợt, Lý Dương thần sắc khẽ động. Lập tức quay người nhìn về phía sau lưng cái kia trống rỗng cabin. Chấm, thật sao? Tôn Thụy lông mày nhíu lại. Nhìn về phía Dương Gian. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Dương Gian sử dụng quỷ vực. cái kia quỷ vực kéo dài phạm vi rất lớn. Đã từ không trung bên trên bao trùm đến đại xương thành phố nơi nào đó. Mà tại vừa rồi một phút đồng hồ kia thời gian bên trong. Dương gian có thể làm rất nhiều chuyện. Dù là bản thân hắn ngồi ở chỗ đó động cũng không có động một cái. Không cần khẩn trương. Ta tại đại xương thành phố mang đến một vật. Dương gian bỗng nhiên một cái lại nói. Là một cái quỷ. Cái gì? Tôn Thụy cùng Lý Dương nháy mắt liền mở to hai mắt. Đồng loạt nhìn về phía Dương gian. Ánh mắt bên trong là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nói đùa cái gì? Dương gian đem một cái quỷ làm tới máy bay bên trên. Đây là muốn làm gì? Dương gian buồn bực nói. Làm sao? Các ngươi xem ra giống như rất khẩn trương. Chuyện này hẳn là không tất muốn ngạc nhiên đi. Dương đổi. Ngươi xác định là đem một cái quỷ dẫn tới máy bay bên trên. Mà không phải một vị người ngự quỷ. Tôn Thụy hỏi. Dương gian nói. Cả hai có gì khác biệt à, không đều là giống nhau à. Nếu như là người ngự quỷ cái kia cũng chẳng có gì. Nhưng nếu như là quỷ, làm không cẩn thận là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dương đội chẳng lẽ không vì an toàn cân nhắc một cái. Tôn Thụy nói, lại không tự chủ nhìn một chút phía sau cái kia trống rỗng cabin. Cái kia quỷ là ở bên kia à, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Dương gian nói ra, không phải người ngự quỷ, chính là quỷ, bất quá các ngươi có thể yên tâm, ta có thể khống chế nó. Lần này đều chỉ là vì để phòng vạn một vùng bên trên mà thôi. Mặc dù ta cũng không muốn cùng linh dị diễn đàn người lên xung đột. Nhưng vạn một thật lên xung đột cũng phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng không phải. Chấm, lời tuy như thế, thế nhưng là cái này quỷ. Sao có thể khống chế? Tôn Thụy thật sâu nhíu mày. Cảm giác không thể tưởng tượng. Dương gian trên người bí mật nhiều lắm. Rất nhiều chuyện đã vượt qua bình thường người ngự quỷ phạm trù. Tỷ như hắn có thể tùy ý sử dụng lệ quỷ năng lực. Không lo lắng khôi phục, tỷ như hắn trạng thái thân thể tốt lạ thường. Hữu tâm điều tra người đều biết, bên cạnh hắn còn có mấy cái nữ nhân quấn lấy. Lại tỷ như, hắn biết rất nhiều hơn mình đều tìm không biết quỷ dị sự tình. Dương gian nói ra, đây là bí mật của ta, ngươi cũng không cần nghe ngóng. Liền xem như hỏi ta cũng sẽ không nói. Đã như vậy vậy ta liền không hỏi. Bất quá Dương đội còn cần cẩn thận một điểm. Dù sao cũng là quỷ. Một khi mất khống chế nói không định ngay lập tức liền sẽ tập kích chúng ta. Tôn Thủy có chút không yên lòng. Dương gian gật đầu nói. Ta có chừng mực. Ta cũng không phải loại kia thích tìm đường chết người. Những này đỉnh tiêm nhân vật thật sự là một cái so một cái điên cuồng. Hoàn toàn không cách nào dùng chính thường suy tư của người đi tìm hiểu bọn hắn. Tôn Thủy trong lòng cảm khái nói. Quỷ đồng ẩn tàng tại trong cabin. Dương gian cũng là làm át chủ bài đặt vào. Nếu có thể, nó sẽ một mực ở chỗ này trong máy bay. Thẳng đến sự tình kết thúc trở về đại xương thành phố. Vạn một thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quỷ đồng liền sẽ bị Dương gian nháy mắt đón về bên người. Dù sao chỉ cần tại đại hải thành phố phạm vi bên trong. Dương gian đều có thể làm đến. Nhưng nếu như là đại hải thành phố đến đại xương thành phố ở giữa. Muốn vượt ngang lưỡng địa. Lấy hiện tại Dương gian quỷ vực phạm vi là không có xử lý làm được. Cần hoa bên trên mấy phút thời gian. Nhưng nếu là tại thời điểm nguy hiểm đừng nói mấy phút. Liền xem như một phút đồng hồ đều có thể quyết định sinh tử của một người. Rất nhanh, Tôn Thụy chuyên cơ đến đại hải thành phố sân bay. Nhưng mà máy bay mới vừa vặn rơi xuống đất. Khoang thuyền cửa mở vừa mới mở ra. Trong máy bay liền vang lên cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Tôn Thụy đứng lên. Sử bắt đầu trượng nhíu mày hỏi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn máy bay bên trên trợ thủ báo cáo tình huống. Máy bay bên ngoài đã bị tốt mấy chiếc xe trước vây lại. Đồng thời một đám người vô cùng cường ngạnh vọt vào trong cabin. Chấm, ai là Tôn Thủy? Cầm đầu là một vị mặc Âu phục, hất lên áo khoác, đeo kính đen. Một bộ đại ca ăn mặc người mặt lạnh lấy hỏi. Ta là, thế nào? Tôn Thủy Sử bắt đầu trượng khập khễnh đi tới. Hắn đồng dạng thần sắc lạnh lùng, mang theo mấy phân cảnh giác nói. Ngươi chính là đại hán thành phố người phụ trách Tôn Thủy. Lá gan thật sự là đủ lớn. Nghĩ đến đại hải thành phố liền đến đại hán thành phố. Cũng không cùng chúng ta linh dị diễn đàn người thông báo một tiếng. Không có đem ngươi chuyên cơ đánh xuống tới đã coi như là cho tổng bộ mặt mũi. Chấm, phế không nói nhiều nữa. Cho ngươi một câu lời khuyên. Lập tức lên đường quay đầu trở về. Dám xuống máy bay, chơi chết ngươi. Nam tử này rất cường ngạnh, thậm chí vô cùng bá đạo. Liền Tôn Thủy người phụ trách này đều không được xuống máy bay. Còn muốn hắn đến từ đâu thì về nơi đó. Lý Dương nghe thấy lời này lúc này liền có chút tức giận. Các ngươi quá mức, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Trừ phi là tổng bộ hạ mệnh lệnh. Nếu không các ngươi không có có quyền lợi yêu cầu chúng ta. Chấm, Tôn Thủy, đây là ngươi người. Cái này đeo kính đen nam tử hiển nhiên không biết Lý Dương. Cho nên liếc qua về sau trực tiếp hỏi nói. Tôn Thủy ánh mắt lấp lóe. Hắn biết linh dị diễn đàn người rất rông dài. Vốn dĩ vì dạng này len lén lẻn qua đến một chuyến không sẽ như thế nào. Dù sao mình chỉ là đi đưa một phong thư mà thôi. Cũng không tính cùng những người này tiếp xúc. Thế nhưng là hiện tại xem ra, linh dị diễn đàn người cũng không tính dễ dàng như vậy buông tha mình. Một xuống máy bay liền bị chặn lại. Hắn gọi Lý Dương, không là người của ta, là người của hắn. Tôn Thủy gõ gõ thủ trưởng, đưa tay đối với bên cạnh một chỉ. Dương Gian giờ phút này đứng lên, quay người nói, Diệp Chân như thế bá đạo a, thật coi đại hải thành phố là thành nhà hắn. Những người khác liền đến đều không được tới. Cái kia cầm đầu đeo kính đen nam tử thấy này lúc này con ngươi co rụt lại. Thân thể nao nao, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, ngươi là, quỷ nhãn, Dương Gian, xem ra ngươi biết ta. Dạng này rất tốt, giảm bớt ta rất nhiều phiền phức. Dương Gian nói, sự tình nghiêm trọng, trong lòng người này kinh nghi không định. Nếu như là Tôn Thủy một người, hắn nghĩ đều sẽ không muốn. Trực tiếp liền bức bách hắn rời đi đại hải thành phố. Nhưng ai có thể nghĩ tới Tôn Thủy chuyên cơ bên trên còn nhiều thêm một cái Dương Gian. Cách chương.